Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 329, mai phục. Bị Sở Ca thoáng cái vạch trần gốc gác. Siêu cấp anh hùng liên minh, mọi người nhất thời mỗi một người đều trợn tròn mắt. Cái kia chính nghĩa đội trưởng An bên trong càng là như thế. Hắn chính là từ đầu tới cuối chứng kiến cái tổ chức này sinh ra. Cũng toàn bộ hành trình tham dự ban đầu IA Khăn Hưu hội quỹ lưu trữ sự tình. Lúc này nghe được Sở Ca nói ra chân tướng, nhất thời có chút khó tin nhìn lấy Sở Ca. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hừ hừ hừ, ta biết đến có thể so với ngươi biết còn nhiều hơn đây. Ta không chỉ biết các ngươi cái tổ chức này là thế nào chế tạo ra. Ta còn biết ban đầu ở IA Khăn Hưu hội quỹ lưu trữ trong trụ sở. Chân chính tiêu diệt cái tổ chức kia do người khác. Cái kia Asato nghe xong, nhất thời trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ nói, người này là không muốn nói nhảm với hắn rồi. Hay là trực tiếp đánh đi. Cái kia ma ảnh hiệp lại hô lớn. Ta sẽ để cho bọn họ biết ma pháp của ta lợi hại. Hắn vừa nói, hai tay bỗng nhiên bốc lên ra trận trận lam quang. Chợt hướng trên đất chỉ một cái. Trên mặt đất lập tức hiện ra một cái triệu hoán pháp trận. Khoát tay một cái, cao 2 mét hỏa nguyên tố liền từ cái kia pháp trong trấn bị kêu gọi ra. Cái này hỏa nguyên tố thoạt nhìn có 6-7 phần giống người. Bất quá cả người đều do lửa nóng hừng hực tạo thành. Cho dù bên trong xa xa đều có thể cảm nhận được cái kia đốt cảm giác nóng. Thoạt nhìn rất là dọa người. Bên này thiên đạo hội mọi người lại cũng không cam chịu yếu thế. Cái kia Kỳ Vũ Nhu cười lạnh một tiếng. Bàng môn tà đạo cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay liền để ngươi biết một chút về ta huyền môn chính tông pháp thuật. Nói xong, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng là hướng trên đất chỉ một cái. Một cái đạt tới 4 lần lớn nhỏ triệu hoán pháp trận vô căn cứ hiện lên. Đủ loại huyền ảo khó hiểu kỳ dị phù văn lấp lánh trong đó. Theo Kỳ Vũ Nhu khoát tay, một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ theo lòng đất truyền tới. Là ai đang kêu gọi ta, là ai tỉnh lại ta? Thanh âm kia đinh tai nhức óc, một cái cao 5-6 thước hỏa diễm cự nhân chậm rãi theo trong pháp trận hiện ra. To lớn thiêu đốt thân ảnh trong nháy mắt chiếm cứ nửa cái đại điện độ cao. Về khí thế một cái liền đè lại cái kia ma ảnh hiệp triệu hoán hỏa nguyên tố. Lần này nhất thời khiếp sợ toàn trường. Dĩ nhiên, chủ yếu là siêu cấp anh hùng liên minh những người đó. Thiên đạo hội mọi người nhưng là hết sức rõ ràng đồ chơi kia chân tướng. Ngược lại là Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Cái này Kỳ Vũ Nhu không nghĩ tới còn là một cái ma thú player. Cái này huyễn hóa ra tới đồ vật cùng Viêm Ma Chi Vương ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Cái kia chính nghĩa đội trưởng nhìn một cái tình huống không ổn. Vội vàng nói, mọi người đều yên tĩnh một chút. Nơi này cũng không phải là đánh nhau thời điểm. Địch nhân của chúng ta là vampire. Bọn họ có thể còn chưa phát hiện thân đây. Cái kia Kỳ Vũ Nhu nhưng cũng là liền dưới sườn núi lửa. Dù sao nàng triệu hoán hỏa diễm cự nhân nhìn lấy dọa người. Nhưng chân thật sức chiến đấu nhưng cũng xa còn lâu mới có được nhìn qua lợi hại như vậy. Nàng nhẹ nhàng khoát tay. Hỏa diễm cự nhân lập tức tại chỗ ngừng lại. Cũng được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn nói gì. Cái kia Asato xuất mồ hôi chán. Lòng nói thiên đạo hội đám người này làm sao lợi hại như vậy. Không chỉ trong tình báo so phía bên mình càng ưu thế. Trên thực lực dường như cũng không phải là một cái đẳng cấp A. Cái này muốn đánh nhau. Đây chính là muốn xong A. Chính nhất môn tâm tư suy nghĩ làm sao tìm được nấc thang. Sở Ca bên này bỗng nhiên cảm thấy một tia khác thường. Hắn hơi nhắm mắt, chỉ thấy tiểu địa đồ trên rậm rạp chằng chịt điểm đỏ đang từ 4 phương 8 hướng bao vây. Cùng lúc đó đội viên đột kích trong tay cái đó máy dò xét cũng phát ra tích tích còi báo động. Mà siêu cấp anh hùng liên minh bên kia cũng có một tia phát hiện. Mọi người cẩn thận, có địch nhân tới, đâu đâu cũng có, đội viên đột kích báo hiệu nói. Mọi người rối rít cảnh giác nhìn bốn phía, bọn họ vị trí cái đại điện này phi thường to lớn. Tại đại điện bốn phía, lại có một cái lầu 2 sân thượng. Bị một vòng lan can cách ly. Vào giờ phút này rất nhiều quần áo đen binh lính đột nhiên liền từ lầu 2 chung quanh lan can trên. Toát ra, lấy trên cao nhìn xuống thế đem họng súng nhắm ngay phía dưới mọi người. Những thứ này quần áo đen binh lính toàn bộ đều mang mặt nạ. Không thấy rõ tướng mạo. Bất quá thoạt nhìn ngược lại là rất tinh nhuệ. Phía dưới binh lính của hai bên môn cũng vội vàng giơ lên vũ khí nhắm ngay phía trên. Trong lúc nhất thời kiếm bạt nổ trương, một cái ăn mặc lễ phục cổ điển người đàn ông trung niên chậm rãi từ lầu 2 vượt trội một cái trên. Sân thượng đi ra, đi tới trước lan can, một mặt ngạo mạn nhìn lấy phía dưới mọi người. Quả nhiên không ra ta dự liệu, các ngươi những người này quả nhiên vẫn phải tới. Siêu cấp anh hùng liên minh cùng với nam nhân kia nhìn một cái Sở Ca bên này, dường như không có nhận ra. Chúng ta là Thiên Đạo Hội. Sở Ca thuận miệng tiếp một câu. Thiên Đạo Hội sao? Vậy thì Thiên Đạo Hội đi. Bất kể các ngươi là cái gì tổ chức, vì mục đích gì, có thể đi tới nơi này không thể không khiến ta bội phục đảm lượng của các ngươi. Dám can đảm khiêu chiến huyết sắc giáo đình sức mạnh. Chỉ bất quá đáng tiếc chính là bọn ngươi ở chỗ này tìm được chỉ có thể là tử vong. Không còn cái khác, các ngươi là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản vua ta phục sinh. Nói xong, trung niên nam tử kia chợt vung tay lên. Giết bọn họ, chung quanh tay súng môn lập tức bóp cò. Viên đạn rậm rạp chằng chịt bắn quét xuống. Đến nơi này loại thời khắc nguy cấp, Thiên Đạo Hội cùng siêu cấp anh hùng liên minh cũng không khỏi không buông xuống với nhau mâu thuẫn. Liên hiệp ngăn địch rồi. Các binh lính vừa hướng phía trên khai hỏa, một bên từng người tìm kiếm che người. Mà những thứ kia siêu năng lực giả môn cũng rối rít các hiển thần thông. Sở Ca trực tiếp mở ra thiên quốc trang giáp. Ảnh, tung người nhảy một cái vân trung tam tung liền nhảy lên sân thượng. Giữa không trung bắn càn quét hướng hắn viên đạn rối rít theo hắn ảo ảnh kia một dạng trên thân thể. Bay qua, lại đối với hắn không có chút nào tổn thương. Thánh quyền chi diễm, tẫn, Sở Ca đưa tay, trên hai tay lập tức giấy lên ngọn lửa màu trắng tinh. Một quyền đánh ra, một cái quần áo đen binh lính bị một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vỗ một cái ngọn lửa trên người nhưng lại đứng lên. Ồ! Lại không phải là vampire. Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến. Đối phương rõ ràng chẳng qua là nhân loại bình thường binh lính mà thôi. Thánh quyền chi diễm, liệt, hắn vội vàng lại đổi một cái bắp. Trên nắm tay hỏa diễm, nhất thời do màu trắng biến thành màu đỏ. Lại đấm một quyền đánh ra. Người binh lính kia còn chưa kịp khai hỏa, lại một lần nữa bị đánh trúng. Lạc băng một tiếng. Cái kia quần áo đen binh lính ngực thoáng cái lõm đi vào một tảng lớn. Nhất thời giống như bùn nát một dạng ngã trên đất. Nhưng là bị trực tiếp đánh bể trái tim cùng xương sườn. Chết không thể chết lại. Chung quanh quần áo đen tay súng lập tức đổi họng súng hướng hắn bắn tới. Nhưng mà không chỗ dùng chút nào. Đối phó những thứ này người bình thường binh lính. Sở Ca hoàn toàn là lấy một loại nghiền ép tư thái. Một đường thuận theo lầu 2 sân thượng càn quét, bên kia cái khác siêu năng lực giả cũng không cam chịu yếu thế. Ma ảnh hiệp thả xuất ra đạo đạo ma pháp đem địch nhân oanh người ngã ngựa đổ. Chính nghĩa đội trưởng chờ người cải tạo kỹ thuật bắn súng như thần. Sử dụng đủ loại vũ khí tân tiến, tận tình thu cắt địch tánh mạng con người. Huyền linh tử sử dụng đủ loại bùa chú. Vương hạt tử điều khiển quỷ hồn vong linh. Đồng dạng chiến lực phi phàm, bất quá chân chính tạo thành lớn nhất thâu suất nhưng vẫn là song phương những binh lính kia. Tinh chuẩn, hiệu quả, chí mạng, trực tiếp, tận quản công kích của bọn họ phương thức cũng không huyễn khốc. Cũng chưa nói tới thần kỳ, chính là núp ở che người phía sau cùng những thứ kia tay súng đối xạ. Nhưng là lại cực có hiệu suất, trang bị của bọn họ vô cùng hoàn hảo. Kỹ thuật bắn súng càng là vô cùng tinh chuẩn, cắt lấy lên đầu người tới. Không có chút nào so siêu năng lực giả môn kém. Hơn nữa bởi vì số người đông đảo, giết chết địch nhân ngược lại càng nhiều hơn một chút. Trong chớp mắt, những thứ kia lầu 2 mai phục quần áo đen binh lính liền bị làm thất thất bát bát. Cái đó ăn mặc quý tộc lễ phục gia hỏa, nhìn một cái sự tình không ổn, xoay người trực tiếp chạy. Sở Ca vội vàng đuổi theo. xa xa liền thấy người kia thuận theo một cái đen nhánh dẫn tới dưới đất cầu thang chạy về phía cổ bảo sâu trong lòng đất, truyền tới từ xa xa một tiếng kêu tiếng ồn ào. Nếu như các ngươi có can đảm mà nói, liền theo tới đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.